Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 620, hoàn toàn mới. 4 phần 10, là Thụy Trì Thiên Hạ tăng thêm 54 phần 120. Thần sắc sững sờ, Phương Nguyệt kinh ngạc nhìn về phía bị đẩy ra tên kia đuôi ngắn thiếu nữ. Người chơi, từ khi Trần Tiểu Diệu sự kiện phát nhưỡng về sau. Người chơi đã bắt đầu đại lượng thủy triều xuống. Người chơi số lượng giảm mạnh phía dưới. Có thể đụng tới người chơi xác suất thì càng thấp. Nghĩ không ra, ở chỗ này, sẽ gặp phải một cái đoạn vĩ tộc người chơi. Đây chính là dị tộc A. Phương Nguyệt ly kỳ đánh giá cái kia gọi áp áp đoạn vĩ tộc thiếu nữ. Cũng không biết gia hỏa này có cái gì năng lực đặc thù. Trước mắt đến xem, giống như đặc biệt sao bên ngoài. Dáng người đặc biệt tuyệt, làn da đặc biệt trắng, khuôn mặt đặc biệt đẹp đẽ, có lông mao nhung nhung đuôi ngắn, ánh mắt đặc biệt thuần chân bên ngoài, cũng không ưu điểm gì. Dạ Nghiêu Nghiêu, người đang chờ cái gì? Mù Khách Khanh đã đợi đến không kiên nhẫn được nữa. Bên cạnh hồ ly đoàn trưởng, nhìn Phương Nguyệt một mực không phản ứng, lập tức lớn tiếng thúc giục nói. Cái khác đoàn vĩ tộc cũng bắt đầu chỉ trỏ. Đại Dương Thương khách đoàn cũng liền mời được loại này khách khanh. Nơi nào giống mù đại nhân, từ gia nhập chúng ta hồ ly thương khách đoàn về sau. Liền tự xưng tuyệt sẽ không thất bại một trận quyết đấu. Nếu không từ từ đi khách khanh chức vụ, không còn mặt mũi đối với chúng ta, liền là được. Mù đại nhân cùng nhân loại bình thường hoàn toàn khác biệt. Hắn là đặc biệt, hừ. Tiểu tử này nhìn một điểm cơ bắp đều không có. Thế nào lại là ngày đêm cần cù luyện kiếm mù đối thủ của đại nhân? Mù đại nhân kiếm pháp là ta gặp qua thuần túy nhất kiếm pháp. Đại Dương Thương khách đoàn khách khanh. Ta nếu là ngươi, ta sớm đầu hàng. Ngươi sợ là không biết vô địch mù đại nhân. Cho đến nay 27 trận quyết đấu. Không có một trận thất bại. Một đường toàn thắng đến bây giờ. Không ai có thể ngăn cản. Không người có thể địch. Mù đại nhân. Mù đại nhân. Mù đại nhân. Bầu không khí lập tức xào nóng lên. Giống như tại trong lúc vô hình. Muốn cho Phương Nguyệt mang đến một điểm áp lực tâm lý. Mà bầu không khí tổ bên trong. Cái kia a oppa oppa thét lên thiếu nữ. Càng dễ thấy. Sắc mặt tối đen. Phương Nguyệt tiến lên trước một bước. Bóng người một cái chớp mắt. Thậm chí người mù ngay cả phản ứng cũng không kịp. Tiếng gió rít gào mà tới trong nháy mắt. Phương Nguyệt 2 mét hắc đao liền đã gác ở trên cổ hắn. Chiến đấu, lặng yên kết thúc. Động tác mau lẹ ở giữa. Mù đại nhân đã lạc bại. Nhưng là mù đại nhân. Thần sắc lại ngoài ý muốn bình tĩnh. Thản nhiên tiếp nhận kết quả này. Ta nhận thua. Tiếng nói vừa ra. Hắn liên hành lý đều không mang theo. Hướng hồ ly thương khách đoàn đoàn trưởng cúc xuống cung. Ta tài nghệ không bằng người. Lạc bại với hắn. Lập tức lên từ đi. Hồ ly thương khách đoàn. Khách khanh trước. Cảm tạ đoàn trưởng những ngày này chiếu cố. Chúng ta hữu duyên gặp lại. Nói xong. Ở những người khác còn tại mộng bức kinh ngạc thời điểm. Mù đại nhân quay người liền đi ra ngoài. Cái này. Đám người mới hồi phục tinh thần lại. Khiếp sợ nhìn về phía Phương Nguyệt, vừa rồi kia một cái chớp mắt bộc phát tốc độ, bọn hắn đều không thấy rõ Phương Nguyệt ra chiêu, chỉ thấy mù đại nhân trực tiếp lạc bại. Bọn hắn thương khách đoàn bên trong bất bại chiến thần, lại thua ở Phương Nguyệt trong tay. Ghê tởm, tất cả mọi người nhìn hầm hầm Phương Nguyệt, vòng vây lặng yên thu nhỏ, nhân loại ti bỉ, hắn khẳng định giở trò lừa bịp. Mù đại nhân không có khả năng bại trận. Hắn ngay cả kiếm đều không ra. Liền chủ động nhận thua. Khẳng định là ngươi cái này nhân loại dùng thủ đoạn gì uy hiếp mù đại nhân. Đám người tự hồ có chút không thể nào tiếp thu được kết quả này. Cùng lúc đó, cái kia đoàn vĩ tộc người chơi. Còn oppa oppa đi giữ lại mù đại nhân. Đáng tiếc hoàn toàn bị mù đại nhân không nhìn. Mắt thấy mù đại nhân đi thật. Mới giận đùng đùng giết trở lại đến đi theo những người khác một mực đối Phương Nguyệt dùng ngói. Bút làm vũ khí. Làm sao? Cả đám đều thua không nổi a. Tốt. Đến đơn đấu a. Sinh tử quyết đấu a. cái gọi là đơn đấu, chính là ta chọn các ngươi một đám. Tuyệt đối đừng sợ, đau của ta rất nhanh, cam đoan không đau nhức qua đời. Phương Nguyệt không muốn mặt hét lên, hắn xem sớm ra, nhóm này người đừng nhìn mỗi cái đều là dị tộc, hoặc tuấn mỹ hoặc quyến rũ, thân hình cao lớn, trên thực tế thực lực đều cực kỳ thưa thớt bình thường. Là cùng đại dương thương khách đoàn một cái đường đi, đều là thương khách đoàn thành viên không có thực lực, học viện mượn nhờ hộ vệ hoặc là khách khanh lực lượng, đến cam đoan cơ sở hành thương an toàn nhu cầu. Cho nên Phương Nguyệt nói tới đơn đấu một đám, cảm giác không phải nói. Dù là tăng thêm cái kia mù đại nhân, vậy cũng là một đao sự tình. Đủ rồi, một tiếng quát lớn, hồ ly đoàn trưởng đem thanh âm cùng náo động toàn bộ đè xuống. Hiển nhiên hắn tại thương khách đoàn địa vị, vững như Thái Sơn, ai cũng không dám ngỗ nghịch. Ngoặc kép, dạ đại nhân, ngươi theo ta gần lều vải, ngươi muốn hỏi vấn đề. Ta sẽ từng cái nói rõ sự thật, có chơi có chịu, cũng là một loại mỹ đức, giống như vậy mặt dày mày dạn quyệt nợ bộ dáng, thực sự quá khó nhìn, khó coi đến đoàn trưởng đều nhìn không được. Ở những người khác hận ánh mắt bên trong, Phương Nguyệt nhún vai, theo sát trong lều vải. Dạ đại nhân, trước đó có nhiều đắc tội, còn xin đừng trách, tối thức thời vụ, liền là trước mắt lão hồ ly. Thấy một lần mình phát uy, hiện tại dịu dàng ngoan ngoãn như con mèo nhỏ, thái độ gọi là một cái hiền hòa, cùng lúc trước thái độ lạnh như băng so sánh, quả thực cách biệt một trời. Mỉm cười gật đầu, biểu thị không thèm để ý về sau. Phương Nguyệt đang muốn hỏi hải quản ra lời nhắn nhủ kia mấy vấn đề. Kết quả lão hồ ly vượt lên trước hỏi, ta nhìn dạ đại nhân chiêu số, lạ lẫm cực kỳ. Hẳn là trước kia chưa từng tới Sơ Noãn Thành, mới đúng, đã là lần đầu tiên đến, liền gia nhập đại dương thương khách đoàn, thực sự có chút qua loa. Sơ Noãn Thành lớn như vậy, kỳ thật ngươi có thể có rất nhiều lựa chọn. Xác thực, Sơ Noãn Thành thế lực lớn, lớn thương khách đoàn vẫn là lại không ít, lấy thực lực của mình, hẳn là có thể tại những đại thế lực kia chiếm cứ một chỗ cắm rồi. Chỉ bất quá, thế lực lớn hơn phân nửa đều bị Phượng Hoàng tổ chức thẩm thấu qua. Mình tùy tiện xông vào, sợ là muốn đụng cái đầu rơi máu chảy, thậm chí bị mất mạng tại chỗ. Bởi vậy vẫn là chậm chậm mưu toan cho thỏa đáng. Cùng Phượng Hoàng tổ chức cứng đối cứng, Phương Nguyệt còn không bản sự kia, có thể cứu ra An Đông Nhi coi như thành công. Suy nghĩ một chút, Phương Nguyệt mỉm cười nói, đại dương thương khách đoàn cùng ta có một ít ân tình. Đợi ta báo hoàn ân tình, suy nghĩ thêm tiền trình cá nhân vấn đề. Lão hồ ly lập tức một mặt tiếc nuối thở dài nói, đại dương thương khách đoàn đây là cỡ nào khí vận, mới có thể mời đến dạ đại nhân dạng này cường giả tọa trấn khách khanh chức. Bất quá dạ đại nhân không cần vội vã như thế đem mình buộc chặt tại đại dương thương khách đoàn. Ta không biết đại dương thương khách đoàn đưa cho ngươi ra giá là nhiều ít, nhưng ta hứa hẹn, bọn hắn đại dương thương khách đoàn ra giá nhiều ít, chúng ta hồ ly thương khách đoàn liền tăng gấp đôi giá cả. A, cái này, tình cảm là ngươi muốn đào chân tường a? Phương Nguyệt sắc mặt tối sầm, cỡ lớn thương khách đoàn duỗi ra cành ô liu, như không Phượng Hoàng tổ chức lo lắng, Phương Nguyệt còn có thể suy nghĩ một chút muốn hay không đi ăn máng khác. Nhưng mẹ nó các ngươi loại này xưởng nhỏ, cũng muốn đào người. Lắc đầu, Phương Nguyệt nói, thật có lỗi, đại dương thương khách đoàn vừa đau mất đoàn trưởng, ta thật không cách nào rời đi, đợi ta đổi xong ân tình, đại dương thương khách đoàn một lần nữa ổn định lại, có thể cân nhắc đi cái khác thương khách đoàn làm khách khanh. Đến lúc đó hồ ly thương khách đoàn sẽ là ta cân nhắc cái thứ nhất đối tượng. Dù sao họa bánh, nướng không cần tiền, trước cho đối diện một điểm an ủi chứ sao. Quả nhiên, lão hồ ly trên mặt lộ ra ý cười, tựa hồ đem Phương Nguyệt tưởng thật, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.